Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 149, Ancient One chết. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đây mới là lưu luyến không rời tách đi ra. Cùng Emma cùng gen khác biệt, Black Widow thân thể cũng là đi qua huyết thanh cường hóa. Cùng loại với Captain America siêu cấp thân thể, chỗ lấy đối đãi Black Widow thời điểm, giúp có vẻ hơi thô bạo chút, mà Black Widow cũng một mực đang cực lực phối hợp với giúp. Lần này, giúp quả nhiên là cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác. Nằm tại một đống khô cạn rơm rạ bên trên, đem chơi lấy Black Widow tóc, giúp cái này mới chậm rãi nói ra. Black Widow cái tên này về sau liền không dùng lại. Chân chính Black Widow đã chết. Về sau ngươi chỉ là Natasha. Cùng Black Widow không có bất cứ quan hệ nào. Đỏ mặt nhỏ giọng ân một tiếng. Natasha lại là rút vào xúc trong ngực. Ngay sau đó, xúc đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì. Lập tức lại là hỏi. Vừa rồi những tên kia căn cứ ở đâu? Natasha mặc dù hiếu kỳ xúc vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là tiếp đó, nàng vẫn là lập tức nói cho xúc. Xúc trong lòng hơi động, trong nháy mắt chính là ở giữa không trung mở ra một cái không gian thông đạo. Trong lúc nhất thời, một tòa cự đại căn cứ liền là xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Không chút do dự, xúc lập tức chính là cong ngón búng ra. Trong chốc lát, một khỏa chỉ có to bằng móng tay năng lượng cầu đột nhiên chính là bay qua. Oanh, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Cả cái căn cứ trong nháy mắt chính là bị tạc đến ngay cả cạn cũng không còn. Thậm chí đem căn cứ sở tại địa mặt đều nổ ra một vài 10 mét sâu hố to. Chầm chầm lên trước mắt hố to. Xúc lại là cười tại Natasha trên trán hôn một cái. Sau đó chậm rãi nói ra, về sau mọi thứ có ta, không có người có thể lại khi dễ ngươi. Natasha trong lòng một hồi cảm động, thật lâu, loại này cảm động đột nhiên lại là biến thành trong lòng một đám lửa. Ngay sau đó, nàng lại bò bên trên súp thân thể, đến súp là không có ý định để Natasha lại S-H-I-E-L-D lấy trước mắt hắn thực lực. Liền xem như ép ở lại hạ Natasha S-H-I-E-L, đề cũng là không dám nói cái gì. Bất quá để xúc có chút ngoài ý muốn là, Natasha thế mà vẫn nghĩ đến S-H-I-E-L, đề, bởi vì nàng cảm thấy mình trước kia hoặc nhiều hoặc ít làm một số chuyện xấu, tại S-H-I-E-L, đề nói nhiều ít có thể làm chút công việc tốt đền bù một chút. Xúc cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là đáp ứng. Dù sao mình có một nữ nhân tại S-H-I-E-L-D cũng là tốt. Về sau S-H-I-E-L-D bên kia các loại tình báo hắn cũng có thể ngay đầu tiên biết được. Bất quá đương nhiên, Natasha S-H-I-E-L-D đã là ngày hôm sau sự tình. Vào lúc ban đêm, hai người đến biệt thự về sau. Lại là một trận phiên vân phúc vũ. Sáng ngày thứ hai, chờ súp khi tỉnh dậy, Natasha đã rời đi. Đơn giản sau khi rửa mặt, súp đột nhiên lại tiếp vào Tony điện thoại. Uy, súp, hôm nay ta bên này tới một tái gọi Killian ra hỏa. Hắn tự xưng người chuẩn bị đầu tư hắn nghiên cứu, thậm chí dự định đem hắn toàn bộ đoàn đội cùng thí nghiệm đều mua lại. Có hay không chuyện này? Killian, gia hỏa này hành động thật đúng là nhanh a. Mỉm cười, xúc rồi mới lên tiếng. Không sai, có chuyện này, hắn có hay không nói cần bao nhiêu tiền? Nói, cần 2.5 ức USD. Cái này còn không bao gồm phòng thí nghiệm kiến thiết. Ta nói xúc, người chừng nào thì đối với sinh vật học cảm thấy hứng thú. Điện thoại bên kia. Tony có chút hiếu kỳ nói ra, đương nhiên cũng có chút thất vọng, đến hắn đối loại vật này là không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là sáng nay gặp Killian,